Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, trở lại. Đã lâu không gặp, gần nhất hẳn là bề bộn nhiều việc a. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, đối diện liền truyền đến Ninh Hàm Vi cười mỉm thanh âm. Đúng vậy a, lúc trước cái kia phòng thu âm hiệu quả không thật là tốt. Ta hiện tại lại muốn một lần nữa là một cái. Người bên kia có hay không hảo đoàn đội giới thiệu một chút. Hàn ca nói ngay vào điểm chính. Người thật đúng là nóng vội. Một chút làm nền đều không có muốn đi thẳng vào vấn đề. Ninh Hàm Vi cười nói. Đây không phải sợ chậm trễ người thời gian đi. Ta lại vội vàng còn có thể chênh lệch mấy phút đồng hồ này đi. Ninh Hàm Vi cười một tiếng. Suy nghĩ một chút lại nói, làm phòng thu âm, ta ngược lại là có một cái đoàn đội điện thoại, lúc trước chúng ta phòng thu âm tu sửa thời điểm đều là bọn hắn làm. Hiệu quả rất tốt, như thế này ta đem hắn điện thoại cho ngươi, phiền toái ngươi, quay đầu lại mời ngươi ăn cơm, hẳn là ta thỉnh ngươi mới đối với, cảm ơn ngươi cho ta bài hát này, tiếng vọng rất tuyệt, ai thỉnh anh ấy cũng đừng tranh giành. Này không trọng yếu, vậy ngươi có rảnh thời điểm gọi điện thoại cho ta? Không có vấn đề, Hàn ca cười gật đầu, nếu như Ninh Hàm Vi không có thêm cuối cùng những lời này. Nàng cái gọi là mời ăn cơm, liền có một chút khách sáo thành phần. Nhưng nàng nếu như nói cuối cùng câu này, đã nói lên nàng là xác thực nghĩ cùng mình tụ họp một chút. Tắt điện thoại. Hàn ca liền bấm Ninh Hàm Vi cho hắn cú điện thoại kia. Đối phương biết được hắn là Hàn ca, thái độ coi như tương đối khá, biểu thị buổi chiều đều có thể trước hết để cho người tới đây nhìn xem sân bãi. Sau đó Hàn ca mới đi ô tô, khu xa về công ty, Triệu Khuynh Thành Vu Hạ mấy người cũng đã trong công ty. Hàn ca tạm thời cũng không có đi cho Vu Hạ an bài quá nhiều công tác. Coi nàng hiện tại trạng thái, e rằng còn phải điều chỉnh 2 ngày mới được. Trên thực tế hiện trong công ty cũng không có gì công việc đặc thù. Bất quá Hàn ca trong công ty nhìn bố cục cùng hoàn cảnh thời điểm. Nàng vẫn rất nhu thuận theo sát tại Hàn ca bên người. Hướng Hàn ca thỉnh giáo một vài vấn đề, hay là nghe hắn nói một sự tình. Ngươi cảm thấy chúng ta là có thể hay không mang một ít máy tập thể hình để cho công nhân nhàn hạ thì rèn luyện thân thể. Hàn ca nói, chính là công nhân hoạt động phòng đi. Vu Hạ nhẹ giọng cười nói, đặt tại hiện tại mà nói, xác thực càng ngày càng nhiều công ty sẽ cho công nhân thiết trí những cái này phúc lợi. Snooker bóng bàn là đa số, cũng có thể cân nhắc làm cho một ít máy tập thể hình. Vậy làm cho một ít thiết bị a. Hàn ca cười nói, ừ, ngươi nói muốn cái gì? Ta nhớ, vì vậy, buổi sáng thời gian, Hàn ca cùng Vu Hạ liền tại thống kê công ty sơ kỳ cần mua đồ vật. Lớn đến những cái này thiết bị, nhỏ đến túi rác đều cho thống kê ở trong. Vu Hạ công tác thái độ còn là rất tốt, tuy những cái này đều là việc nhỏ. Ít nhất nàng tận chức tận trách tại nhớ. Kỳ thật đối với một cái từ nhỏ áo cơm không lo mở ra siêu tốc độ chạy nữ hài mà nói, thoáng cái đến cơ sở tới làm việc, e rằng bao nhiêu đều sẽ có chút không thích ứng. Coi như là thói quen cũng cần một ít thời gian. Buổi chiều làm phòng thu âm người đến, Hàn ca liền trước để cho bọn họ nhìn một chút bên trong phòng làm việc bộ hoàn cảnh. Mà căn cứ phòng làm việc lớn nhỏ bố cục cùng Hàn ca dự toán, tới quyết định mua sắm lắp đặt thiết bị liên quan tài liệu. Thảo luận xong, Hàn ca liền bắt tay vào làm mua sắm. Hôm nay những cái này xuất dưới chướng ngươi đều nhớ một chút. Hàn ca đối với Hạ nói, ngươi hẳn sẽ làm tài vụ a? Hồi, Vu Hạ cười gật gật đầu, nàng học là xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đổi vị công tác là tầng quản lý nhân viên. Bất quá muốn làm quản lý, nhất là công ty lão bản, khẳng định phải đối với dưới cờ từng ngành công tác đều có nhất định rõ ràng mới được. Bằng không thì ngươi như thế nào chủ tính chung toàn cục an bài công tác đó? Cũng không thể cái gì cũng đều không hiểu nhắm mắt lại càn rỡ thét to. Cho dù một người bằng cấp không cao dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngay từ đầu hắn đối với từng cái ngành công tác cũng không quá quan tâm hiểu. Nhưng hắn khi nào đều không hiểu. Bằng không thì công ty này hắn đều nắm giữ không? Chỉ là Vu Hạ hẳn là không nghĩ qua. Có một ngày nàng thực chạy tới làm trợ lý trả lại kiêm chức cái tiểu tài vụ. Dù sao lấy nhà nàng thế, nếu như dựa theo nguyên tiên sinh sống quỹ tích, tốt nghiệp khẳng định chính là làm cao quản, nơi nào sẽ thực chạy tới mang. Hàn ca nhìn qua đang cúi đầu chăm chú tính sổ Vu Hạ. Ngắn ngủi im lặng qua đi, cũng đi theo nàng một chỗ cộng lại lên. Kỳ thật Hàn ca chủ yếu là hướng Vu Hạ học tập một ít tài vụ liên quan thuật ngữ. Những vật này hắn ít nhất cũng phải rõ ràng một ít mới được. Ví dụ như trực tiếp thành phẩm, gián tiếp thành phẩm, cố định thành phẩm, trực tiếp tài liệu, cơ hội thành phẩm đều này một ít quỷ thuật ngữ. Nhìn xem dường như rất đơn giản, nhưng thật làm cho người giải thích, thật là có điểm đầu óc choáng váng. Hàn đại ca, ta có một vấn đề đó. Một lát nữa nhi. Vu Hạ bỗng nhiên giơ lên cái đầu nhỏ. Vấn đề gì? Công ty của chúng ta người như thế nào ít như vậy nha? A hát, bọn họ có ở bên ngoài quay phim, có trả lại chạy ở bên ngoài điện ảnh đường diễn, còn có ở bên kia phòng làm việc không có qua. Hàn ca cười nói, nguyên lai là cái này đồng dạng, giải trí công ty đều là như thế này, đại đa số công tác người ngược lại không trong công ty. Ừ, cái kia, ngươi xây dựng cái hòm thư, ta đem ngươi hòm thư đặt ở ta tiểu hơi, về sau ngươi liền phụ trách tiếp đãi một ít cùng ta nói công tác người A. Hảo, 5 giờ chiều nhiều, Hàn ca đang ở bên ngoài cùng với các nàng lúc ăn cơm sau. Bỗng nhiên đón đến Tô Thấm đánh tới một chiếc điện thoại. Tô tiểu thư chuyện gì? Hàn ca cười nói. Hàn tiên sinh có thời gian hay không tới đây một chút? Ta có cái sự tình muốn cùng ngươi nói. Tô Thấm cười nói. Vậy ở trong điện thoại nói đi. Còn là qua a? Ở trong điện thoại ta sợ ngươi vạn nhất không đồng ý thế nào. Ở trước mặt nói ngươi liền có biện pháp để ta đồng ý không? Ta cũng không có nha. Chính là cảm thấy mặt đối mặt nói hiển lộ ta chân thành một ít a. Vừa vặn người cũng chưa từng tới chúng ta hội sở, vừa vặn liền đến xem đi, còn là trong điện thoại nói đi. Ôi người đến cùng đang sợ cái gì nha, dứt khoát người mang mấy cái bảo tiêu qua cũng được, ta không ngại, ngoặc kép chấm chấm, hảo ba, Hàn ca cười tắt điện thoại, tình huống như thế nào? Triệu Khuynh Thành hỏi, cái kia số 7 hội sở lão bản tìm ta có việc. Hàn ca nói. Tiểu Hạ đến muốn đi nhìn kịch tổ quay phim, người mang nàng đi nhìn một cái, ta rời đi một lần liền trở về. Số 7 hội sở lão bản là cái nào? Triệu Khuynh Thành hơi nhíu hạ lông mày, dù sao là một cái rất quái nhân, người hội có cơ hội thấy nàng. Hàn ca cười nói, đi a, vậy chúng ta cùng Tiểu Hạ đi trước kịch tổ. Ừ, Hàn ca đi đến số 7 hội sở. Đại sảnh tiểu thư hiển nhiên đã chịu qua Tô Thấm nhắc nhở. Thấy được hắn, liền mỉm cười tiến lên đưa hắn lĩnh lên trên lầu. Gõ cửa mà vào, trong phòng chỉ có Tô Thấm một người. Trông thấy Hàn ca, Tô Thấm đứng dậy hơi cười một tiếng, mà cầm trong tay thuốc lá dành cho phái nữ dập tắt ném vào trong cái gạt tàn thuốc. Rất cảm tạ ngươi có thể nể mặt, Tô Thấm cười nói. Nơi này có chuẩn bị tốt tửu thủy, ngươi tự tiện là được, ta liền không bức ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?